Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 26, Diêu Văn Viễn dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh âm nhạc học viện về hưu hiệu trưởng năm sao cấp nhạc bình người Lưu Nhạc Phu viết nói. Đêm qua, một cái âm nhạc kỳ tài ngang trời xuất thế. Tam đầu kinh điển ca khúc xác lập hắn âm nhạc thiên tài địa vị, Hướng Thiên lại mượn 500 năm đại nam nhân khí thế bồng bột to lớn. Cực phú sáng tạo tinh thần. Bất quá đều không có vượt qua hiện giờ lưu hành âm nhạc phạm trù. Nhưng sau lại kia đầu Lan Đình tự tác hoàn toàn đánh vỡ hiện giờ sở hữu âm nhạc hình thức. Chúng ta muốn cảm tạ hắn. Là hắn ở âm nhạc thượng sáng tạo cho chúng ta cung cấp càng thêm rộng lớn ý nghĩ. Nghe nói Tiêu Vân Hải đem loại này tân âm nhạc hình thức xưng là hoa hạ phong. Rất không tồi tên. Hy vọng Tiêu Vân Hải có thể không ngừng cố gắng. Sáng tác ra càng nhiều hoa hạ phong ca khúc. Trần Hoan ở chính mình trang chủ phát biểu. Luận hoa hạ phong tam cổ tam tân. Hắn đem ngày hôm qua cùng Tiêu Vân Hải tham thảo học được đồ vật đều viết ở mặt trên. Một ngày không đến thời gian. Lưu lượng khách nháy mắt đạt tới thượng trăm vạn. Ở này đó các tiền bối tập thể tán dương hạ. Tiêu Vân Hải danh khí tại ngoại giới tuy rằng còn không có hoàn toàn hỏa lên. Nhưng ở âm nhạc giới cái này trong vòng lại là mọi người đều biết. Tiêu Vân Hải tâm tình thực hảo. Không phải bởi vì hắn thành danh nhân. Cũng không phải bởi vì hắn từ Diêu Na nơi đó kiếm lời 100 vạn. Mà là phụ thân hắn Tiêu Kỳ Phong cho hắn tới một chiếc điện thoại. Chỉ nói một câu nói. Ngươi làm thực hảo. Chính là như vậy một câu. Làm Tiêu Vân Hải rất là kích động. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được người nhà duy trì đối chính mình tầm quan trọng. Này ở kiếp trước là vĩnh viễn thể hội không đến. Tiêu Vân Hải ở bên ngoài ăn xong bữa sáng. Còn chưa đi trở về ký túc xá. Trong túi di động vang lên. Mở ra vừa thấy. Là lão sư Diêu Văn Viễn điện thoại. Vân Hải. Hôm nay giữa trưa đến ta nơi này ăn cơm. Ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Di động truyền đến một trận to lớn vang dội nhưng lại có chút già nua thanh âm. Tốt, lão sư, Tiêu Vân Hải đối Diêu Văn Viễn rất là tôn kính. Đối phương là cái chân chính đức nghệ song hình lão sư. Đối hắn rất là yêu quý. Thường xuyên làm hắn đi trong nhà ăn cơm. Có đôi khi còn biến đổi đa dạng đưa tiền. Cái này làm cho hắn rất là cảm động. Hiện giờ có tiền, Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không không tay qua đi. Hắn biết Diêu Văn Viễn ái uống trà, liền đến trà trong tiệm mua một cân bích loa xuân, lại đến tiệm trái cây mua một túi trái cây, đánh cái xe taxi, nửa giờ sau lại tới rồi Diêu Văn Viễn trong nhà. Tiêu Vân Hải ấn vang lên chuông cửa, cho hắn mở cửa chính là sư mẫu Vương Mẫn Chi, nàng là âm nhạc học viện giáo thụ, đối Tiêu Vân Hải cũng là phi thường hảo, còn thường xuyên dạy hắn âm nhạc thượng tri thức. Vương Mẫn Chi nhìn đến Tiêu Vân Hải, cười nói, Vân Hải, mau tiến vào, tốt, Vương lão sư, vì đem Vương Mẫn Chi cùng Diêu Văn Viễn khác nhau khai. Tiêu Vân Hải quản nàng kêu Vương lão sư, Tiêu Vân Hải dẫn theo đồ vật đi đến phòng khách, nhìn đến lão sư đang xem cùng ngày báo chí, hắn cũng không quấy rầy, trực tiếp ngồi ở trên sofa, cũng cầm lấy trên bàn trà báo chí nhìn lên. Ở chỗ này, Tiêu Vân Hải là thật không có đem chính mình trở thành người ngoài. Vương Mẫn Chi nhìn đến thầy trò hai người bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, liền đi bận việc chính mình sự tình. Ước chừng qua 15 phút, Diêu Văn Viễn buông xuống báo chí. Bắt lấy kính viễn thị, tinh tế mà phẩm một miệng trà. Lúc này mới nói, không tối, hương vị không thay đổi. Tiêu Vân Hải tự nhiên có thể nghe được ra lão sư là ở lấy trà dụ người. Vì thế nói, lão sư, có chút đồ vật mặc kệ nó ở vào cái gì vị trí. Mặc kệ nó ngoại tại hình dạng như thế nào biến hóa. Hắn căn là vĩnh viễn biến không được. Cũng vĩnh viễn lạn không xong. Diêu Văn Viễn nghe được Tiêu Vân Hải nói. Ha ha cười, vừa lòng nhìn Tiêu Vân Hải nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ chính ngươi những lời này. Ta ở trong trường học dạy cả đời học, thấy được vô số thiên tài, nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng lại thường thường là những cái đó tư chất trung thượng nhưng ý chí kiên định người. Ngươi là ta xem trọng nhất học sinh, ngàn vạn không cần quên chính mình bản tâm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, lão sư, ta minh bạch ngài ý tứ. Giới giải trí kỳ quái, Phù Hoa thành phong trào, một đêm thành danh người rất nhiều, nhưng nháy mắt ngã xuống phàm trần người càng nhiều. Học sinh tuy rằng bất tài, nhưng cũng biết có thể làm chính mình ở giới giải trí dừng chân, cơ sở xét đến cùng vẫn là chính mình tác phẩm. Thực hảo, Vân Hải ngươi có thể nhìn thấu này đó. Lão sư thật cao hứng. Ha ha, ngươi là học viện điện ảnh học sinh, lại dùng âm nhạc nổi danh. Chỉ sợ trong trường học có chút cổ giả sẽ xem bất quá mắt, tìm ngươi phiền toái. Diêu Văn Viễn nói, âm nhạc làm sao vậy? Dựa vào cái gì xem bất quá mắt? Đừng quên âm nhạc ở tác phẩm điện ảnh kia cũng là quan trọng nhất một vòng. Nhiều ít điện ảnh tình tiết đều quên đi, nhưng bên trong một ít ca khúc lại vẫn như cũ khắc ở đại gia trong đầu. Từ phòng bếp ra tới Vương Mẫn Chi nói, Tiêu Vân Hải cái này sư mẫu tính tình luôn luôn ôn hòa có lễ, duy độc không thể nghe được có người làm thấp đi âm nhạc. Này liền hình như là nàng nghịch lân giống nhau, chỉ cần bị nàng nghe được, khẳng định muốn cùng ngươi tranh luận không thôi. Diêu Văn Viễn vẫy vẫy tay, nói, chạy nhanh làm ngươi đồ ăn đi. Ta chưa nói âm nhạc không tốt, chỉ là Vân Hải làm học viện điện ảnh học sinh, không thể quang làm âm nhạc, không diễn điện ảnh kịch đi. Vân Hải, lão sư bản lĩnh khác không có, điện ảnh trong giới lão nhân nhưng thật ra còn nhận thức một ít. Tam Quốc Diễn Nghĩa muốn quay chụp, ta cho ngươi ở bên trong muốn một cái lữ bố nhân vật. Bất quá yêu cầu cùng mặt khác người cạnh tranh thử kính. Ngươi có nghĩ đi diễn? Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong lòng cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được. 2 tháng trước, Diêu Văn Viễn liền cho chính mình giới thiệu một bộ diễn. Chỉ là Tiêu Vân Hải cầu hắn, đem cơ hội nhường cho chính mình bạn gái. Lúc ấy Diêu Văn Viễn rất là không cao hứng, đem Tiêu Vân Hải hung hăng phê một đốn, nhưng cuối cùng vẫn là giúp hắn cái này vội. Không nghĩ tới cuối cùng được đến chính là bạn gái thành danh sau phản bội. Mà hiện giờ lão sư lại vì chính mình tìm diễn, tìm vẫn là như vậy một cái quan trọng nhân vật. Tiêu Vân Hải cũng không biết tương lai chính mình nên như thế nào báo đáp lão sư mới hảo. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm động nói không ra lời. Người cũng đừng kích động. Nếu muốn diễn hảo nhân vật này, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nếu là ngươi kỹ thuật diễn không đúng chỗ, đạo diễn khẳng định sẽ đem ngươi soát xuống dưới, tuyệt đối sẽ không cho ta lưu một chút mặt mũi. Ta biết, lão sư, ta 2 ngày này sẽ hảo hảo mà nghiền ngẫm nhân vật này, tuyệt không sẽ cho học viện điện ảnh mất mặt. Ha ha, một cái nhân vật mà thôi, không như vậy nghiêm trọng. Bất quá, đối thủ của ngươi đều rất mạnh, nghe nói một ít thành danh diễn viên đều sẽ đi thử kính. Muốn được đến nhân vật này vẫn là muốn dựa chính ngươi nha. Lão sư, ta đối chính mình kỹ thuật diễn có tin tưởng. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát lời nói. Đã tới rồi giữa trưa. Tiêu Vân Hải ăn xong cơm chưa? Nhìn xem thời gian đã tới rồi 2 điểm. Liền cáo từ, hắn yêu cầu đến Tử La quán cà phê đi phó một cái hẹn. Tử La quán cà phê ở lão sư tiểu khu Nam Đại Môn phương hướng. Chỉ có một cái phố khoảng cách, đường hắn tới Tử La quán cà phê thời điểm. Trên tường đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 14 điểm 50 phân. Khoảng cách ước định thời gian trước tiên 10 phút, hắn cự tuyệt người phục vụ dẫn dắt, lập tức lên lầu 2. Lúc này lầu 2, trừ bỏ mấy chương vị trí không tốt cái bàn không có khách nhân ngoại, cơ hồ đều ngồi đầy. Cách chương.